nay chúng ta sẽ học những cái bài kinh hết sức là quan trọng. Những lời trong tạng kinh Nikaya Đức Phật dạy với cái hiểu thông thường của mình á, trước nay đó mình tưởng đâu mình hiểu đó, thật sự là mình chưa có hiểu chính xác. Chính bản thân mình thành từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Khi mình tu học được theo những lời dạy gốc của Đức Phật. Đây là bài kinh Bốn Nghiệp Công Đức Tăng Chi Bộ tập 1. Tức là bốn cái việc làm công đức. Có một cái vị gia chủ đó đi đến đảnh lễ với Đức Phật, ngồi ở bên. Thì thường thường những cái vị đến lễ Phật ngồi bên á là muốn nghe Đức Phật dạy, muốn nghe Đức Phật giảng pháp. Thì Đức Phật nói nó có bốn pháp này gia chủ, rất là vui, đáng vui, đáng mừng, vừa lòng, khó được ở trên đời. Có bốn điều này đáng vui lắm, đáng mừng, khó được ở trên đời lắm. Thứ nhất á, là mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp. Nói nôm na tiếng Việt là mong mình có tài sản, mong mình giàu. Quý vị khai thiệt nghe coi, cái này mình có mong không? Nói thiệt đi. Nói thiệt đi. Muốn giàu hay muốn nghèo? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là ở đây nhớ đó là giàu có, nhưng mà giàu có đúng pháp. Nhớ hai cái chữ này quan trọng lắm nha. Giàu có đúng pháp, không có đi buôn đồ lậu, phải không? Mà không có làm những cái nghề nghiệp mà đưa đến cái sự sai phạm ở trong giới của Phật, mà vẫn thành đạt trên phương diện kinh doanh, thì cái đó gọi là giàu có đúng pháp. Rồi đó, cái mong tiếp theo, đây là mới nói mong muốn đó, cho nên đây có cái chủ đề là cầu xin có được không? Cầu xin có được không? Thì bây giờ đó, quý vị đó là mong rằng quý vị được giàu. Quý vị vô quý vị lại hoài, thắp nhang hoài cầu con giàu. Cứ sáng lại, chiều lại, tối lại, khuya lại, khỏi cần làm gì hết trơn á. Rồi tự động cái mấy cái tờ giấy xanh xanh xanh đó ha, mấy con số 0 đó, số 5 với 5 nó chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy vô tủ, phải không? Có không? Mình sẽ nghe coi Đức Phật chỉ mình muốn như vậy thì làm cái gì. Đó. Rồi cái thứ hai đó là Đức Phật dạy mình á, là mong rằng tiếng tốt được đồn về ta cùng với bà con và các bậc thầy. Cái mong muốn thứ hai là mong được tiếng khen, tiếng tốt. Dòng họ bà con mình, thầy mình này kia được ai cũng khen ngợi hết á. Tiếng tốt và tiếng lành đồn xa. Cái điều này mình có muốn không? Nói lớn lên già là nghe không rõ. Muốn phải không? Tiếng tốt, còn nãy là tài sản. Rồi bây giờ đó, tiếp theo là gì? Là mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài. Muốn không? Sống lâu, khỏe phải không? Thọ mạng tuổi thọ. Mới ngày hôm qua đây nè, bà cụ 89 tuổi lên núi Minh Thành. 89 tuổi lên 5 ngày. Thời khóa nào giảng pháp ngồi tu mà trả bài kinh về năm quẩn đó, ro, trình bày về duyên sanh pháp đó, là mấy chú tập sự xuất gia đó là bái phục. 90 tuổi đi bộ lên, không thèm đi xa. Mà đi bộ mà cười khát, rồi lên cúng Đại Tăng ở trên núi. Thì quý vị đoán để coi cái bài đó Đức Phật dạy về năm cái sự đặc thù của công đức bố thí. Quý vị sẽ nghe đón coi cái bài đó rất là đặc biệt. 90 tuổi đi bộ không thèm đi xe lên ha, thời pháp nào cũng ngồi 3 tiếng đồng hồ, ngồi thẳng băng luôn, ngồi nghe pháp trả bài từ ngũ uẩn tứ đại duyên sanh pháp, sáu căn sáu trần sáu thức vân vân, sáu xúc trả ro. Mấy chú tập sự xuất gia tâm phục khẩu phục luôn, 90 tuổi thọ mạng. Mà muốn được như vậy là phải sao? Chút xíu Phật dạy rồi. Bây giờ tiếp theo là gì? Cái thứ tư là gì? Mong rằng sau khi chết sanh lên cõi trời, hoặc là sanh trở lại đời này, thì được những cái điều tốt đẹp. Bây giờ giả sử như mình chưa được sanh lên cõi trời, khoan hay nói mấy cái cao siêu hơn, mà mình sanh là cõi người, mình có muốn được làm người tốt đẹp, đầy đủ khỏe khoắn không? Hay là muốn tàn tật, khiếm thị, hay vô trong trại tâm thần? Đâu có muốn mấy cái đó đâu, phải chưa? Đương nhiên là mình muốn những cái điều kiện sống tốt, khỏe. Đó, thì đó là cái muốn thứ tư. Đức Phật nói này gia chủ, bốn pháp này đó đáng vui, đáng mừng, vừa lòng, khó tìm được ở trên đời. Nhưng mà đó, chỉ mong muốn cầu nguyện thì không phải. Không phải. Mà Đức Phật nói đó, muốn được bốn điều này đó thì có bốn pháp để đưa đến cái sự mà đạt được. Đức Phật luôn luôn ở trong tạng Nikaya, luôn luôn lúc nào cũng vậy, Đức Phật nói đó là đó, thí dụ như muốn tuổi thọ thì có con đường đưa đến cái sự đạt được tuổi thọ. Muốn nhan sắc thì có cái con đường đưa đến để đạt được nhan sắc. Muốn giàu có tài sản thì có cái con đường đưa đến, chứ Đức Phật không có chấp nhận cái sự mà nói rằng ở đây để cầu nguyện để cho Phật độ, cái điều đó là mê tín, không thể có được. Thành ra cái điều này quý vị phải xác tín thật là kỹ cái điều này. Nếu không, tuy hình thức mình quy tâm bảo, mình pháp danh, mình nói mình Phật tử, nhưng mà mình đang mê tín, cầu nguyện hoài không chịu làm. Bây giờ mình thành ví dụ, quý vị coi cái thực tế lắm. Bây giờ quý vị là giáo sư, là cô giáo, mà quý vị đẻ ra đứa con, mà quý vị muốn đứa con này cũng nối nghiệp cô giáo của mình, giáo sư của mình. Quý vị kêu nó đừng học, bây giờ mẹ biết tu rồi, không cần học, con cứ lại trước bằng Phật, ngày nào cũng lại Phật độ cho con biết chữ, học giỏi làm cô giáo, được không? Mà muốn nó học giỏi biết chữ làm cô giáo phải làm sao? Rồi quý vị bệnh là quý vị thôi ở nhà cứ niệm Phật thôi, một khỏe là hai Phật rước, khỏi cần đi bác sĩ, phải không? Có không? Thành ra cái chỗ đó mình phải hiểu đây, cái con đường để mà đưa đến đạt được bốn cái điều đó. Thứ nhất là phải đầy đủ lòng tin. Khi mình đầy đủ lòng tin á, đối với tam bảo, rồi thứ hai là phải đầy đủ giới, thứ ba đó là phải đầy đủ bố thí, thứ tư đó là phải đầy đủ trí huệ. Bốn cái pháp này nó đưa đến bốn cái điều mà hồi nãy mình nói đó. Quý vị thấy không? Đức Phật siêu khoa học, rất thực tế, rất là rõ ràng. Tại sao vậy? Tại mình giữ giới, mình không có sát sanh, mình còn phóng sanh, mình còn nghĩa là bảo hộ sự sống, rồi thương yêu sự sống, không có phá hoại sự sống, thì cái đó nó đưa mình đến trường thọ. Thì mình bố thí, mình không có trộm cắp, mình bố thí thì nó đưa đến gì? Giàu có. Có gì thế không? Mình không có sử dụng cái sai xưa nghiện ngập này nọ kia đó, thì bây giờ mình thông minh, mình khỏe mạnh, không có mất sức khỏe. Có gì? Rất là rõ, thực tế, khoa học, cụ thể, rõ ràng đến đây mà thấy. Mà cái chuyện đơn giản nhất mình không chịu làm, mình thích cái gì vô cho nó cao siêu, phải không? Cho nó huyền bí, rồi cuối cùng đó là mình đi vô con đường bị người ta gạt. Lâu lâu tự nhiên nhà đang bình an, thôi đi lại coi bói, đưa bàn tay cho ông coi, ông nói rồi cái này về trong nhà có người, có ai, cái dông nào rồi về ăn không được, ngủ không lọ, không không ngon, phải không? Thấy chưa quý vị, thấy chưa? Đó, mà mình đi những cái đó tức là mê tín, mình chưa có cái lòng tin chân chánh đối với Pháp đó. Cho nên nếu quý vị phải nhớ kỹ. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ đi sâu, sâu nghe không? Chịu đi sâu không? Hay là phớt phớt thôi? Tu vừa vừa thôi hay là tu tới luôn? Tới luôn hả? Nhất trí tới luôn không? Không có khóc à nha, không có khóc à, không có nhõng nhẽo à, phải không? Tới luôn là Phật chỉ cho mình thấy tới cái chỗ mà cốt tủy đó. Rồi đầy đủ lòng tin á, cái này dài lắm nhưng mà Minh Thành chỉ nói những cái điểm căn bản thôi. Cái vị thánh đệ tử, chữ thánh đây là chỉ cho Đức Phật. Đệ tử là những người tu học theo Đức Phật, gọi là thánh đệ tử, tức là đệ tử của bậc thánh. Cái vị mà đệ tử của bậc thánh có lòng tin á, tin tưởng cái gì mình mới coi kỹ lại, coi cái tin của mình đúng không. Tin tưởng ở cái sự giác ngộ của Như Lai. Cái chữ này nó có cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Giác ngộ Như Lai là giác ngộ cái gì? Là giác ngộ tứ thánh đế, là giác ngộ tứ đại ngũ quẩn. Xác thân này là vô thường, là tứ đại, là năm quẩn, là cái đường lối tu hành, là tứ niệm xứ, là quán xét lại thân tâm. Đó là sự giác ngộ của Đức Phật. Mình có tin sự giác ngộ của Đức Phật hay không? Tin cái này mới gọi là chánh tín. Ngoài tin tứ đế, bát thánh đạo, tứ niệm xứ, năm quẩn ra, mà mình tin những cái khác không phải ở trong các cái pháp 37 phẩm trợ đạo, thì cái đó đều gọi là mê tín tà tín hết. Cho nên nếu mà căn cứ vô chỗ này đó, thì quý vị đệ thấy, quý Phật tử thấy đó, là đi chùa rậm rộn như vậy đó, tu rần rần á, nhưng mà mình xét kỹ lại, mà chánh tín á, đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói người cư sĩ, ngay cả người xuất gia, nếu mà học tu không đến nơi đến chốn, vẫn chưa có đi đúng thật sự với lời Đức Phật dạy. Bây giờ nghe tới cái bài kinh này, quý vị sẽ thấy. Ở đây mình chỉ nói một điều thôi, đúng ra đây là bậc A-la-hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thệ vân vân 10 hiệu lận. Nhưng ở đây Minh Thành chỉ nói một từ thôi, chánh đẳng giác. Mình có tin ở cái sự giác ngộ, cái chỗ giác ngộ của Đức Phật đó. Ở giác ngộ Phật nói gì đó, ta thấy rõ thân này là vô thường, cảm giác là vô thường, những nghĩ tưởng của các con là vô thường, cái nhận thức đó là vô thường. Mình có tin chưa? Phật nói thân này là tứ đại, không phải tôi, không phải của tôi, đất nước gió lửa. Mình có tin chưa? Tin được bao nhiêu phần? Chưa. Bây giờ ngồi thì nói tuyệt đối, ngồi trở ra lúc đó nó tương đối à. Nếu mình tin tuyệt đối là khi đụng chuyện lúc nào mình cũng thấy tứ đại, chứ không thấy tôi, của tôi. Mình thể nhập cái trí huệ. Mà tin ở đây á, nếu mà tin đây 100% là biết cái gì không? Thánh quả thứ nhất của tu Đà Hoàng. Cái người mà tin đúng xác quyết trọn vẹn như vậy đó, là tối thiểu là thánh quả thứ nhất của tu Đà Hoàng. Thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Thánh giới. Bây giờ bắt đầu Minh Thành sẽ cho quý vị nói qua sách Mách Có Chứng, Kinh Pháp Lược Thuyết Tăng Chi Bộ tập 3. Minh Thành đọc từng câu từng chữ trong kinh nha, nhớ kỹ nha, chứ không phải mà muốn nói sao nói nha. Bây giờ quý vị nghe là lên là nói à, không biết trong đó là kinh nào hết. Thành ra cái này rất nguy hiểm. Có một cái vị tỳ kheo đó đến đảnh lễ Phật, sau đó Phật nói tốt lắm, lành thai. Thì cái vị này đó xin Đức Phật dạy cho cái pháp vắn tắt. Đặng cái vị này trở về sống một mình để tu, thì Đức Phật nói ở đây một số người ngu si thỉnh cầu ta, sau khi pháp được giảng, họ nghĩ ta là người họ cần phải đi theo. Quý vị nhìn kỹ cái câu kinh, cái chữ đỏ, cái chỗ nào quan trọng là bôi chữ đỏ. Họ nghĩ ta là người họ cần phải đi theo. Nghĩ như vậy là những người ngu si. Chỗ này rất là thâm sâu. Ai thấy pháp là người đó thấy ta. Ai thấy ta là người đó thấy pháp. Lúc đó có một cái vị tỳ kheo này, ngày nào cũng đi đến thăm Đức Phật hết để nhìn cái tướng hảo của Phật. Lúc đó ông già, ông bệnh, ông không có đi được, ông tha thiết khao khát mong được nhìn thấy cái thân tướng Đức Phật. Và Đức Phật tới, thì Đức Phật hỏi ông, thì nói con tất cả mọi cái con không có còn vấn đề trong tâm, con chỉ có một vấn đề là con khao khát, con nhớ nhung, con muốn nhìn thấy được cái tướng hảo của Như Lai. Phật quở ông là đồ ngu si. Đây là thân tứ đại do cha mẹ sanh, máu huyết tạo thành, vô thường, tan hoại, tan nát. Ông chớ có cho rằng nhìn thấy cái thân thịt này là thấy Như Lai. Ông phải thấy được pháp, thấy được thức. Thân này là tứ đại ngũ uẩn, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Lúc đó ông thấy pháp là thấy ta, ông thấy ta mới là thấy pháp. Thì Đức Phật bằng những cái lời trí huệ rất là mạnh mẽ giúp cho cái vị tỳ kheo này phá tan cái sắc quẩn dính mắc về cái sắc, dầu cho sắc đó là sắc của Phật cũng vẫn là sắc quẩn vô thường. Thì cái vị tỳ kheo này đó thành tựu thánh trí. Và không bao lâu vị này viên tịch. Đó là bệnh nặng ở trên giường bệnh. Thành ra cái bài này nó rất là sâu sắc. Minh Thành muốn gửi cho quý vị, tất cả chúng ta đó, đại đa số đó, mình hiểu không có chính xác. Tại vì mình cứ nghĩ rằng cái tượng bằng gỗ hay cái tượng bằng đồng hay cái tượng bằng xi măng hay cái hình vẽ đó là Phật. Không phải, cái đó là sắc pháp. Đó là sắc quẩn, đó là vô thường. Đâu phải Phật. Chính cái thân khi Đức Phật còn tại thế mà cái vị tỳ kheo này đó là ưa thích ham muốn để nhìn ngắm Phật, còn nói đây là cái đống bất tịnh, hôi thối, dơ bẩn. Ông ngu si, huống hồ chi những cái tấm hình họa vẽ đó. Đó là sắc pháp. Và bây giờ tối ngày đó mình tu lập của mình ở trên cái hình tướng đó đó, mà lên mình cứ lại lột cầu nguyện gian sinh cúng kiến họa như vậy đó, tham sân si còn y nguyên, chấp ngã còn y nguyên, trí huệ không thành tựu. Mình không quay trở lại để nhìn, để phá cái nhận thức sai lầm về cái tấm thân mấy chục ký này, không nhìn thấy được cảm giác là vô thường, không thấy được những suy nghĩ, nghĩ tưởng đó là cái pháp duyên sanh. Rồi mình bám chấp vô cái chỗ đó, mình cho là mình, rồi từ chỗ đó mình khổ, thì mình có lại hoài tới bao nhiêu thì ông vẫn khổ à. Đâu có thành tựu trí huệ, mà đâu thấy được sự thật. Cho nên Đức Thế Tôn nói sao? Này các tỳ kheo, ai thích sắc thì người đó đồng nghĩa với thích khổ. Ai thích khổ thì người đó không có thể giải thoát được. Ai nhàm chán đối với sắc thì người đó không có thích khổ. Mà ai không có thích khổ thì người đó giải thoát khỏi khổ đau. sâu xa không quý vị, thấm nổi không? Quý vị nhìn coi, trước nay chính bản thân mình công phu ở trên gì? Cái màu sắc ở trên cái tờ giấy, ở trên cái khúc gỗ, ở trên cái tượng xi măng, ở trên đó mình cho nó, mình tưởng nó là Phật. Rồi xong rồi mình về mình nằm, mình tưởng ra, hoặc chim bao mình thấy Phật mừng quá, thấy Phật lại rờ đầu. Mà cái đó là tưởng. Mà mình tưởng nó là gì? Là do mình thấy được cái hình này hình kia, mình không thấy hình mình tưởng là được không? Thì mình tu ở đâu? Sắc quẩn và tưởng quẩn. Cho nên mình vòng vòng ở trong năm quẩn hoài không đi ra được. Quý vị thấy thâm sâu không? Họ nghĩ rằng ta là người mà họ cần phải đi theo. Rồi sao nữa? Vậy này các tỳ kheo, thầy cần phải học tập như sau: nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú, các ác pháp, bất thiện pháp khởi, không có xâm chiếm tâm, không có chân đứng ở trong tâm. Các thầy cần phải học tập như vậy. Cái câu này có nghĩa là gì? Là cái sự tu không phải mình chạy theo những cái hình thức, hình tướng, những cái dáng vẻ của Phật. Phật mình tưởng là Phật rót xuống gì cho mình, cho mình cái gì hay rước mình đi đâu đó. Mà cái sự tu là khéo an trú cái nội tâm, các cái ác pháp, bất thiện pháp, tham sân si mà nó có khởi lên, mình không có để cho nó xâm chiếm, không có cho nó có cái chỗ đứng ở trong tâm của mình. Đó là các thầy cần phải học tập như vậy. Đây là Phật dạy cho con cưng của Ngài đó, những cái vị xuất gia đó. Tham khởi lên, mình có chấp nhận nó không? Mình có an trú, tức là mình cho nó ở trong tâm mình không? Nóng giận nổi lên, mình có chấp nhận không? Mình có nuôi lớn nó không? Có để cho nó tiếp tục tăng trưởng phát triển không? Mình có để cho nó có chân đứng ở trong nội tâm của mình không? Đó là cái điều mà các vị cần phải học. Thật sự nói cho quý vị, cái cội gốc của đạo Phật rất là đơn giản. Nhìn lại nội tâm mình, nhiếp phục tham sân si bản ngã, sạch cái đó là xong, không có vấn đề gì khác hết đó. Không có nhiều. Một cái vị tỳ kheo mà chứng thánh hoa la hán nói bạch Đức Thế Tôn thật là kỳ diệu thai, bạch Đức Thế Tôn thật là kỳ diệu thai, pháp của Thế Tôn con thấy được, không có nhiều, nó ở trong lòng bàn tay con. Pháp của Thế Tôn là năm quẩn, từ trong năm quẩn đó nhiếp phục tham sân si, đoạn tận tham sân si, tẩy sạch tham sân si là xong, là niết bàn. Nắm được cái này đó là nắm được tâm tủy của giáo pháp. Còn không là mình chạy hoài thôi, mình đi kiếm hoài thôi. Tại vì mình không biết cái khổ là tự trong nội tâm mình, chứ đâu phải ai ngoài làm đâu. Mà bây giờ mình hướng ra ngoài, mình cầu cho người nào giúp cho mình, Phật sao giúp được cho mình? Phật chỉ cho mình cái cách phát hiện ra thông tin giúp phục, mà mình làm theo thì mình mới hết chứ. Bây giờ mình bác sĩ, ông ngồi đó mình quỳ với mình lại ông bác sĩ hoài, sáng lại, trưa lại, chiều lại, tối lại, khuya lại, mình ông bác sĩ giúp cho mình hết bệnh. Nếu mình không uống thuốc, mình không cho ổng bắt mạch, mình không làm đúng theo to, hết bệnh không? Ông kêu giải mẫu, mình không chịu mổ, mình nói không, tôi chỉ lại ông thôi, tôi cầu nguyện ông thôi, ông rời cái đầu tôi đi, đặng cho tôi hết bệnh. Có gì thấy không? Mình làm cái chuyện mà Phật giải nó rõ ràng, mình không chịu. Mình đi vô cái chỗ cong queo, vô cái chỗ mù mờ, vô cái chỗ mà coi như là siêu hình tưởng tượng. Rồi cuối cùng mình được một mớ gì? Ảo tưởng. Ảo tưởng. Không phải cân đo đong đếm mà xác định cái sự tu hành ở trên của quý vị tụng bao nhiêu bộ, niệm bao nhiêu xong, ngồi bao nhiêu tiếng, mà xác định ở cái chỗ quý vị đoạn được bao nhiêu tham sân si, Cái đó mới xác định được cái chỗ nhiều ít sâu cạn ha, và đó hiệu quả của sự tu tập. Cho nên hồi nãy có thể những cái vị mới hay là ngay cả những vị cũ rất là giật mình. Ủa, thầy kêu nhìn là cái cảm giác thôi mà thầy nói cái đó là niệm Phật á. Tại sao? Tại vì cả cuộc đời của Đức Phật là dạy tứ niệm xứ. Đức Phật xác định ai mà thực hành tứ niệm xứ đó, đang thực hành đó là bậc thánh hữu học. Những vị đã thực hành viên mãn đó là bậc thánh vô học. Này các tỳ kheo, sau khi Như Lai nhập diệt, những tỳ kheo nào thực hành tứ niệm xứ, những vị đó là tỳ kheo tối thượng trong giáo pháp của ta. Mà tứ niệm xứ là gì? Là nhìn lại thân thể mình, cảm giác mình, suy nghĩ của mình, coi nó có tham sân si không. Nếu có là mình loại trừ nó. Có nhiều thì mình biết có nhiều, có ít thì mình biết có ít. Mình diệt trừ nó, diệt tới lúc nào nó hết là xong. Thánh quả, chịu không? Nó hay không thể nói nổi đâu quý vị. Nó rõ ràng không thể tưởng tượng được đâu quý vị. Nó thực tế đến cái mức độ mà đến để mà thấy đó quý vị. Giống như ăn cơm là no, uống nước là hết khát vậy đó quý vị. Đức Phật nói mà, trong nội tâm ông có tham, ông biết là có tham. Trong nội tâm của ông có sân, ông biết có sân không? Hay ông cần có phải học với ai để ông biết trong tâm có sân không? Không cần. Nhiếp phục nó, đẩy nó ra, không chấp nhận nữa, đẩy nó ra, dẹp bỏ nó, hết sạch là mình đi tới chỗ thanh lương, thanh tịnh, là niết bàn, là cực lạc đó. Là thánh quả đó. Thánh quả là gì? Là thành quả của sự tu học đúng chánh pháp. Đâu có gì đâu, chứ đâu có cái gì cao xa đâu. Chứ không phải là cái quả đầu tiên của Tôn Ngộ Không ăn ở trong phim đâu. Thánh quả là cái thành quả của một người tu học đúng chánh pháp. Quý vị trồng cây nó có trái là chuyện bình thường hay chuyện lạ? Quý vị trồng cây mà nó không có trái là chuyện bình thường hay chuyện lạ? Vậy tại sao mình tu mà nghe tới nó thánh quả mình sợ? Vậy mình là người lạ. Thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên trong cái đường tu học này, mình sẽ thấy rõ mình đi vô tới thánh quả nào, thánh quả nào, thấy rõ hết. Tự mình thấy hết. Hay lắm. Thấy hết. Cho nên như vậy, cho nên Đức Phật dạy mấy thánh quả nhóc hết trơn hết rồi đó, các bậc hiện thánh đó. Còn mình giờ mình tu mình hướng ngoại, ngoại không, cầu sinh không, cho nên mình đâu có thấy quả nào đâu. Có được mấy cái quả mà toàn là quả sân không? Quả ngã. Đụng tới là nó ngã, đụng tới là nó đổ, đụng tới là nó sập. Tại sao? Mình đâu có thấy sự thật đó, sự thật của thân ngũ uẩn đó. Mình thấy đây là mình mà. Cho nên nó đọc mấy cái này, xin thưa quý Phật tử, là mình thành rúng động, nước mắt chảy hết. Lại lại Phật mà lại tới cái chỗ này nè. Nó u lên một cột, nó đỏ lên luôn hai cái chân. Giờ quý vị lỡ coi coi trong này nè, nó chai hết. Lại 30 năm bây giờ mới thấy pháp. Mình không có phủ nhận tất cả cái đó là hoàn toàn sai. Nhờ những cái đó đưa mình từ từ từ từ, mà mình chịu lắng nghe, mình chịu tìm hỏi, mình chịu học tập, mình dám bước lên cao, mình bỏ những cái ở dưới, thì mình mới thể nhập được cái chánh pháp. Còn nếu không nó thôi, tu nhiều đầy đủ, mình cầu niệm Phật đủ rồi, đừng có làm gì thêm nữa. Tạp, tạp cái này mới chuyên nè. Cái đó là thất bại lớn lắm. Bây giờ mình đi học chữ, mà giờ mình vô mình học, mình nói tôi học được 10 chữ rồi, tôi nói thôi gì đủ rồi, 10 chữ tôi đọc được rồi. Thì người đó là học tới đâu? Chữ chưa đầy lắm ít. Phải không? Hay là học 24 chữ cái nói xong rồi thôi khỏi học nữa. Thấy chưa? Thì cái cầu pháp cũng vậy, phải đem cả một tấm lòng tha thiết chân thành, học hoài tìm mà tìm cho tới lúc nào tới được cái bộ kinh Nikaya, tức là tìm đến tột cùng tối thượng của pháp học, không còn cái nào khác nữa hết. Tới đây là tới chí cực rồi, chỉ còn thực hành là có kết quả thôi, không còn đi tìm nữa. Cho nên Minh Thành á, bây giờ Minh Thành dòm lên mấy cái kệ sách á, trên thư viện rồi trên phòng rồi này kia, Minh Thành cười hạnh phúc, bây giờ giải thoát hết tất cả, không đi tìm sách nữa. Giờ một tạng Nikaya đó học tới già tới chết tới chứng thánh quả thôi à. Tại vì ngoài cái đó ra không có cái nào là thánh đạo hết á, mấy cái khác là của phàm, cái đó mới lời của Phật. Mà mình không đi theo đó rồi mình đi theo ai đâu á, rồi cuối cùng mình đi theo ai, cho nên mình cũng đi gặp ai á, ai á. Chứ mình đâu có gặp được Phật. Cho nên những lời Đức Phật dạy gọi là thánh đạo, tức là cái đạo là cái con đường, thánh là Đức Phật. Thì Đức Phật đi con đường đó đó, mình đi y con đường đó thì mình sẽ đến cái chỗ đó đó. Nhưng mình không chịu đi theo đường của Phật, mình nói ông cụ này, ông cụ kia, ông thầy này, ông thầy nọ, mình đi theo mấy ông thầy đó, mà ông thầy đó đâu phải Phật, làm sao ông dẫn mình tới được thánh quả được. Cho nên quý vị thấy Minh Thành đâu có kêu quý vị đi theo Minh Thành, theo Phật, nhớ là theo Phật, pháp của Phật chứ không phải pháp của thầy, nhớ cho kỹ. Nhớ cho kỹ, không một ai ngoài Đức Thế Tôn có thể nói được thánh đạo hết. Nhớ cái này rất là quan trọng. Cho nên tới bây giờ đầu bạc rồi nè, đi tìm pháp tới bạc đầu rồi, gần chết rồi đây nè, mới tìm ra đó quý vị. Bây giờ đi chia sẻ, vừa đi vừa chia vậy thôi, ai hưởng được thì hưởng, vậy đào được cái mỏ kim cương đó. Biết không? Biết cái mỏ kim cương không? Đừng có đi tìm đâu nữa hết á. Rõ ràng là vậy mà. Tại sao mình không tin Phật? Nãy giờ mới nói một số một thôi, là lòng tin đối với Phật đó là mình chưa có thành tựu trọn vẹn. Là pháp của Phật đó, Phật chỉ cho đó đó. Mình không đi theo đó, mình đi theo gì á. Cho nên á, từ tâm giải thoát sẽ được tu tập, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, làm cho kiên trì, làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành. Bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát. Các thầy cần phải học tập như vậy đó, quý vị thấy không? Đó là gì? Phật dạy mình cái tâm từ đó đó, là mình phải tu cho nó đầy đủ, nó sung mãn, nó giống như là cái cổ xe vậy đó, nó thành căn cứ địa, nó kiên trì, nó cứng chắc lắm, tích tập siêng năng tu cái đó hoài, tu cái tâm từ hoài. Tại sao cái này nó phá diệt được sân? Nó phá diệt được sân, nhưng mà giận quá rồi vô lấy chai nước suối uống vô, chai nước suối để ngăn đá uống vô, rồi nó hết giận không? Ngày mai nó còn giận lại nữa không? Tại vì ngoài cái pháp từ tâm giải thoát ra, không có cái pháp nào mà trị diệt tận cái sân được hết. Đây là chỉ có bậc thánh tu coi như là bốn đại tăng kỳ 100.000 đại kiếp mới nói ra cái phương pháp, mà không có phương pháp nào khác hết á, ngoài cái đó ra không có. Nếu mà không có đem tâm từ mà trị cái tâm sân là không có phương pháp khác nào trị cái sân hết á. Mình phải tin chắc như vậy đó. Bài Phật nói mà không tin, tin lại ai? Quý vị thấy không? Bây giờ tại sao cái tâm sân mà giận hoài chỉ không được? Tại mình chưa có tu tập cái tâm từ giống như cổ xe vậy đó. Mình tu có tâm từ mà nó nhuần nhuyễn, nó điêu luyện, nó thuần thục. Tu có tâm từ á, tu hoài sáng tu, chưa tu chiều tu, tôi tu tới chừng nào mà nó thuần thục, nó giống như là hãy leo lên xe rồi đó, là cái gò ga là bắt đầu mình đi vậy đó, giống như lái xe vậy, nó thuần thục vậy đó. Tu có tâm từ mà đó là nó nhuần nhuyễn. Tu tâm từ có nhuần nhuyễn chưa? Không biết ngài trải tâm từ được lần chứ, mà không biết trải tâm từ sao nó mô Phật. Vô thì nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nói nghe đã lắm. Nhưng mà ông chồng độ chưa xong, con độ chưa xong, bạn tu giận hoài. Bạn đạo có mấy người giận hoài. ba bữa giận người này, bảy bữa giận người kia, mà chúng sanh vô biên thể nguyện độ, nói nghe đã lắm. Nổ banh sát, con đem đại bác về bắn bể chùa luôn. Thấy chưa? Mình không có thực tế, mình không có thấy thật pháp, nói trên trời dưới đất không à. Tu tự tâm tự không chịu lo tu, độ mình chưa xong nữa. Có gì thấy chưa? Cho nên tu không có kết quả. Ngồi đi ăn xin lê lết ngoài đường, nghe nói cười mỉm cười cái mặt vui lên, mai mốt tôi sẽ trở thành tỷ phú giàu nhất hành tinh. Có ai tin không? Bệnh giờ cũng giống vậy, tham sân si đầy dãy, bản ngã to đùng, phải không? Mà nói là nói địa ngục chưa không thề chẳng thành Phật, tôi phải làm giống như Địa Tạng. Ngày hôm qua có một Phật tử nói mình thành cười, con muốn té ghế luôn. Là con phát nguyện rồi, con chết rồi con xuống dưới. Nói sao vậy? Con phụ với ngài Địa Tạng, tội nghiệp ngài, con mình làm việc không hết để con xuống con phụ. Không biết xuống phụ ổng hay xuống chịu trận ở dưới. Tưởng. Thế nên mình tu vậy đó, là mãi mãi mình sống ở trong ảo tưởng, mộng tưởng, viễn vông. Trong khi bây giờ nội tâm mình sân, mình còn chưa biết nó tại sao nó sân. Rồi sân nó sân khởi lên, nó hoàn toàn xâm chiếm, nó chế ngự, nó áp đảo mình hết chân, nó làm chủ hết. Rồi cái si mình còn không biết mình là cái gì nữa, mình là cái gì tạo thành mình còn không biết nữa, rồi mình đổ ai? Quý vị thấy không? Cho nên á, quý vị phải thực tế, thật sự nhìn nhận lại cái vấn đề thì mình mới thành công, mới có kết quả trong cái sự học. Còn nếu không là mình vu vơ thôi, mình vu vơ, mình lờ mờ, mình lù mù, mình mơ man, mơ màng, thấy không? À, là như vậy là coi như người mù này rồi ôm lưng người mù kia. Đức Phật nói trong kinh đó. Nó có gì thế chứ? Có gì thế không? Nó rồi bây giờ bi tâm cũng vậy, là mình khỏi cái lòng thương xót đối với người khổ, phải tập tu có đó hoài. Mỗi khi mình thấy cái cảnh khổ, mình tập tu cái bi tâm liền ngay lúc đó, quán chiếu cái bi tâm liền, mình đặt mình vô. Mình mà giống như cái ông già 80 tuổi mà đi bán giấy số đó thì sao ta? Mình mà giống như cái đứa trẻ kia mới vừa sanh ra mà bỏ ở ngay chỗ bệnh viện thì làm sao? Mình mà rơi vô cái cảnh mà cái đứa đó, mà đứa đó nó bị tâm thần thì làm sao mình chịu nổi, xót thương cho những người như vậy? Mà nếu mình không tu, mình không thành tựu trí huệ, mình không nói những việc lành, nghĩ điều lành, làm việc lành, việc thiện, thì những đời sau mình cũng rơi vô giống vậy. Xót thương cho chính mình, xót thương cho chúng sanh. Đó là mình tu, có cái bi tâm của mình nó làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, nó làm thành kiên trì cứng chắc. Chứ bây giờ cái dù chuông này thì đánh gì nó kêu. Giờ mình cầm cái bông lại cái lá là mình khều khều. Sao kêu? Mình tu cho nó trở thành cái vụ chuông, tu cho nó trở thành cái chuông, tu nó trở thành cái nhà, cái tòa nhà, cái tòa lâu đài, cái ngôi tự viện cứng chắc. Chứ còn tu giống như là cái bông gòn vậy đó, ra ngã tư, ngã tám đứng mà gió nó thổi, cái ra ngã ba chuồng chó, nó ngã sáu chuồng chó gì ngoài nó đi luôn. Phải không? Cái tâm mình đó, mình không có thấy pháp, mình không có chánh tín, mình không có nắm vững được, thì nghe thổi này cái mình thổi kia, nghe thổi kia thổi thổi riết rồi cái gì. Niệm Phật cũng hay, hỏi tụng kinh cũng ngon lành lắm, hỏi sao ngồi thiền thấy cũng êm êm, hay không chì chú lình làm cảm ứng dữ lắm ha. Rồi cuối cùng là mình đi ra ngã tư, đi ra ngã sáu, rồi ra ngã bảy, mà mình không biết cái trọng điểm của nó là cái gì. Trọng điểm của nó là gì? Nếu mình làm những cái đó mà mình biết trọng điểm nó là gì, rồi từ từ mình đưa vào cái trọng điểm này thì được. Còn nếu mình làm đó mà mình chỉ mê tín, mình nghĩ là làm cái đó rồi đạt được cái này, được cái kia, thì cái đó mình chưa phải con của Phật. Không biết được con rơi không nữa. Thấy không? Mình không có thấy rõ, không thấy rõ. À, tại sao mình tu? Tu như thế nào là đúng? Mục đích của sự tu là gì? Mình chưa có nắm được. Cho nên quý vị thấy không? Nội cái phần... mà tin Phật thôi là cả một vấn đề. Cái tin Phật này có thể quý vị phải học 6 tháng. Cái phần chánh tín không đó, có thể phải tu học 6 tháng, hoặc là có thể là phải hàng năm, nhiều năm về cái chánh tín. chứ không phải nói là quý vị vô ghi danh đảm bảo rồi xong là rồi đâu, không có. Hiện tại bây giờ đó là mình nhiều cái là lạc lắm. Từ từ mình nghe nó mới mở, nó sáng, từ từ ra nó sáng ra, thấy không? Nó sáng ra, rồi mình đi vô cái ánh sáng. Mình phải bỏ cái bóng tối, mình mới đi vô ánh sáng. Mình nói không, chỗ này tôi chơi vui lắm, tôi quen rồi. Ráng chịu. Quý vị thấy vậy không? Ráng chịu. Đâu mà cứ ngồi lại cứ tưởng ở đâu, ai đang cho mình không à? Đâu phải. Rồi tu tập hỷ tâm, tu tập xả tâm cũng giống vậy. Cho nên ở đây là Minh Thành chỉ nói sơ qua thôi. Nói sơ cái phần gọi là tín tâm đó, cái lòng tin đó. Quý vị thấy không? Mới nói cái lòng tin thôi đó. Mà nói mới có một chữ chánh đẳng giác thôi đó. Và trong khi 10 cái đức hiệu của Phật lận. Cho nên 10 đức hiệu đó để gì? Để mình thật sự mình biết Đức Phật là bậc tôn quý tối cao tối thượng, không có người so sánh, không có người ngang bằng, không có người sánh vai trong 8 thiên đại thiên thế giới 1000 hệ mặt trời này, chỉ có một bậc duy nhất đó thôi. Như vậy để làm gì? Mình lại xuống đó, cung kính đó, để mình tin cái sự giác ngộ của Đức Phật. Mà tin giác ngộ Phật, giác ngộ nói ở đâu? Trong tạng kinh Nikaya. Phải nhớ rồi nha, trong tạng kinh Nikaya. Lấy cái đó làm chuẩn mực. Ngoài cái đó ra, để lại tính sau, tu học cái này rồi sẽ thấy. Bây giờ quý vị muốn bước lên cái lầu 9 mà quý vị ở lầu 8 hoài, quý vị không chịu bước lên, không chịu bỏ lầu 8, quý vị có lên lầu 9 được không? Được không? Bây giờ quý vị lên lầu 9 rồi, bây giờ quý vị muốn lên lầu 10, lầu 12 mà quý vị không nỡ bỏ cái lầu 9, quý vị lên được không? Như vậy mỗi lần bỏ xuống là mỗi lần mình đi lên cao, chứ không phải bỏ xuống là mình bị mất. Nhớ cho kỹ. Đầy đủ các cái giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ việc lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh ở trong các dục, từ bỏ nói dối, nói hai lưỡi, nói lời đôi chiều, nói lời phù phiếm, nói những lời hung ác, từ bỏ. Từ bỏ sử dụng những cái chất mà coi như là say sưa, rượu men, rượu nấu, những cái chất mà nó làm cho mình không có còn minh mẫn nữa. Minh Thành mới mấy ngày nay có cái tin tức đọc nó đau lòng vô cùng luôn. Cái ông cha nọ, ông bị sử dụng cái chất ma túy ngáo đá, đem đứa con mới có mấy tháng thôi, hay là một tuổi gì đó, lên nóc nhà quăng xuống. Không phải một đâu quý vị, nhiều cái chuyện mà Minh Thành nghĩ quý vị hiểu, biết đọc tin nhiều hơn Minh Thành nữa. Mà Minh Thành nhìn vô cái đó rồi đó, quý vị biết Minh Thành thấy thì sao không? Tất cả những cái tin tức hình sự đó, đau khổ đó, giết hại rồi, trộm cắp rồi, hãm hiếp rồi, bao nhiêu những cái con giết mẹ, mẹ giết, mà cha rồi, con giết anh em giết nhau này, cái tất cả những cái đó quý vị biết cái gì không? Đâu có ra ngoài ba chữ tham sân si. Mà Đức Phật dạy gì? Dập tắt tham sân si là hết khổ. Tất cả mấy cái đó là tự tham sân si hết. Mà tham sân si của kẻ phạm phu là họ đợi nó bộc phát cách 100% họ mới thấy. Còn cái bậc đa văn thánh đệ tử là ở trong cảm giác nó mới vừa nảy mầm thôi, nó rụt rịch, nó manh nha thôi, là mình phát hiện liền, mình chặn đứng ở trong đó. Thì đó mới gọi là thanh tri. Đó là thể nhập trí huệ của bậc thánh. Tại mình nhiếp phục nó ở trong trứng nước á, ở trong cái mầm nó mới bắt đầu nảy ra là mình thấy rồi. Còn cái kia mình không biết gì hết đó, nó xâm nhập vô mình không biết, nó lớn mạnh, nó bành trướng, nó quậy tan nát cái trơn rồi tôi cùng mình biết rồi, ngồi trong tù biết được là ly dị, biết được là không nhìn mặt nhau, biết được là nó cái bằng nó rai rứt, nó bức rứt, nó khốn khổ. Còn cái kia mới vừa chút mình thấy được liền. Quý vị thấy khủng khiếp không? Tại sao mình phải nhìn lại cảm giác? Cho nên có một cái bài kinh, trong bài kinh đó, đó là Ngài A Nan các thầy tỳ kheo mới khen, nói là những cái người đó ta khen Phật từ giới hạnh, từ thiền định, khen nhiều lắm, khen là thái tử mà bỏ đi vô rừng khoác cái tấm vải của cái người chết, khen Ngài ăn có một bữa, khen ngồi dưới gốc cây, khen không sử dụng tất cả những cái thứ gì mà tham đắm cuộc đời, khen vô cùng vô tận, không biết bao nhiêu. Rồi khen tới những cảnh giới thiền định, khen nhiều thiết nhiều. Rồi cuối cùng Đức Phật đã nệ A Nan, ông hãy thọ trì, tức là ông hãy lắng nghe và tiếp nhận một cái pháp đặc biệt. Chỉ có bậc thánh, chỉ có những bậc gọi là phạm hạnh mới biết được cái chỗ này để khen Như Lai. Quý vị biết cái này là điểm gì không? Coi chừng bật ngửa nha, ngồi kỹ nha, thẳng lưng coi chừng bật ngửa nha. À, chỉ có cái bậc phạm hạnh như bậc tu hành đa văn thánh đệ tử, bậc thánh mới biết khen Như Lai. Là trong nội tâm của Như Lai đó, khi cảm giác sanh khởi, Như Lai rõ biết. Khi cảm giác an trú, Như Lai rõ biết. Khi cảm giác chấm dứt, Như Lai rõ biết. Tưởng sanh khởi, an trú, chấm dứt, rõ biết. Hành là những suy nghĩ sanh khởi, Như Lai thấy rõ biết hết tất cả. Đây là cái pháp tối thắng, thù thắng, hy hữu, ít có, không có mấy người biết được để khen Đức Như Lai. Bây giờ mình đang tu là tu cái pháp đó, đó. Mình sẽ kiểm soát được tất cả cảm xúc, cảm giác của mình. Mình không để cho nó dẫn mình đi vô những cái con đường sân hận, si mê, tâm tối, tham đắm, khốn khổ. Những cái con đường mà ganh tị, phải không? Ghen tương, rồi bỉ thử, cao thấp, hơn thua, tật đố, cống cao ngã mạn. Nó khởi lên là mình nhiếp phục. Mình đập cho nó tan tác, tan nát, tan tành, tan dở, đánh sập nó hết. Chứng quả niết bàn. Đâu có cái gì khó đâu, ở trong tâm mình, chứ đâu phải mình kêu mình làm gì đi lên mặt trời hả, để lấy mặt trăng xuống, hay lấy mặt trời xuống, hay là đi xuống ở dưới để đi kiếm ai ở dưới. Không có. Ngay cảm giác trong nội tâm của mình, ngay những cái suy tưởng của mình kiểm soát. Nội tâm có tham hay là không có tham, nội tâm có sân hay là không có sân, nội tâm có si hay có không, nhiếp phục, tẩy sạch, không chấp nhận, làm để cho cái từ tâm nó trải ra để nó diệt cái sân, để cho cái bi tâm nó trải ra để cho nó chuyển hóa cái sân, thấy không? Để cho cái gì? Để cho cái bất tịnh tướng nó tràn ngập ra một cái đống dòi, tràn ngập ra một cái bộ xương, tràn ngập ra là nước tiểu, là phân, là máu, là mủ, là mỡ, là nước miếng, những cái thứ đó ra để nó đánh cái tâm tham. Dùng cái tinh cần, tinh tấn, trí huệ quán chiếu cái duyên sanh pháp, cái tứ đại để nó phá cái si, không cho nó buông lung, không cho nó giả dối, không cho nó biến nhát. Bắt nó phải tinh tấn, chết rồi này không lo, già tới này không lo, bệnh tới này không lo. Đánh nó, đánh đập nó, huấn luyện cái thân, huấn luyện cái tâm, cuối cùng là nhập lưu vào dòng thánh, vào dòng trí huệ, quan tâm diệu tổ, từ ánh sáng mà đi vào trong ánh sáng, xứng đáng một kiếp người. Đó là mình qua cái phần trí huệ đó, lượt qua cái phần bố thí rồi. Bố thí mình làm tất cả những điều thiện, san sẻ, chia sẻ, bố thí, cúng dường, làm tất cả những cái thiện pháp, không có tích lũy quá nhiều, không có tham đắm, không có dính mắc, không có keo kiệt, mà mở rộng cánh tay ra chia sẻ với người nghèo khổ, hộ trì cho cái chánh pháp này nó rực rực sáng ở trong cái đêm dài vô minh của chúng sanh. Thì như vậy mình giàu cho còn trong cõi người, còn trong cõi trời, thì đi đến đâu mình cũng đầy đủ tất cả cái phương tiện để mình tu hành. Chứ giờ mình tu cũng tu lắm mà mình sanh ra mù, tu nổi không? Điếc nổi không? Sanh ra bị bệnh truyền nhiễm, bệnh nan y, rồi sao tu? Nghèo thiếu không đủ ăn hai bữa cơm, rồi làm sao mà đi nghe pháp? Cho nên cái bố thí rất quan trọng. Đó là gì? là mình để dành những cái đời sau mình tiếp tục mình hưởng tiếp. Bọn này mình hưởng hết rồi, đời sau mình trắng tài, làm chi là thiếu nợ. Cho nên từ cái bố thí đó qua tới cái trí huệ này đó là thể nhập thánh trí. Thể nhập thánh trí mà tất cả quý vị ngồi đây, tất cả ngồi đây, tối thiểu ở trong cái tối thiểu là quý vị hướng dự lưu quả, tức là vào bốn đôi tám chúng của Đức Phật. Hướng dự lưu là mình nhìn thấy được cái thân này là ngũ uẩn tứ đại, bất tịnh vô thường, mình thấy là nhàm chán đối với nó, không có hàm hố mãnh liệt nữa, mà mình có cái hướng đi ra, không hàm nữa. Hàm thấy rõ như vậy, quán chiếu thường chiêm nghiệm như vậy, có cái hướng đi ra như vậy đó, là mình không còn ở trong phàm phu địa nữa. Mình bắt đầu tuy chưa thành thánh mà không phải phàm, bắt đầu nó chuyển cái hướng. Hồi xưa là cái hướng này nè, bây giờ là nó chuyển, nghe riết, nghe Minh Thành ông la riết, hay ông cự riết, hay ông đánh chuông mà ông làm cho giật mình, chuyển từ từ, chuyển rồi thánh quả. Ông la tới nó mà ngủ không được, mà mới vừa là ba cái quán hồn giật mình chạy chứ, tưởng đâu trời sập rồi chứ. Có gì thấy không? Đó là sức mạnh của trí huệ, tuệ lực, tinh tấn lực, tính tấn niệm định tuệ. Mình tin rồi thì mình phải tiến lên, chứ không phải tin rồi để đó. Tin rồi thì phải tiến lên. Tiến lên rồi sao? Nhớ hoài, nghĩ hoài, chiêm nghiệm hoài, gọi là niệm. Mà mình nhớ hoài, nghĩ hoài vậy tâm mình yên định vô cái pháp đó. Cái tâm yên định thì sao? Thì cái trí nó sáng tỏ, nó thấy rõ các pháp. Đó là tinh tấn niệm định tuệ đó. Đó là cái nền móng của tất cả sự tu tập. Nếu không có cái này thì không có chứng quả. Thiếu năm cái chi phần này là không có chứng quả. Cho nên đây gọi là ngũ căn ngũ lực, tức là từ cái nền tảng nó tạo thành cái sức mạnh. Và cái sức mạnh này đó mà tu viên mãn năm cái pháp này đó, năm căn năm lực là chứng thánh quả A-la-hán. Mà tu mà ở cái mức độ mà vừa đủ đó là cũng tu đạo hoàng. Còn này mình tin mà không có chánh tính, thì cái tin đó mình càng nỗ lực chừng nào thì nó càng đi xa với pháp chừng đó. Tại sao? Tại mình tu mình trên hình tướng không à. Và mình ngồi đó mình tưởng ai lợi đó độ mình là thấy thương. Mới đi chùa thì được, mà đi chùa 20 năm mà thấy gì đau lòng lắm, thiệt. Minh Thành nhìn mà thấy Phật tử mà nhất trong chùa mình đau lòng lắm. Đâu phải vậy. Hưng miếng nước đó vô cho nó mát, mà ai đụng vô là sực liền. Ai đụng vô là Phật, là trái, thì làm sao mà rót cái đó từ sáng tới 12 giờ đêm mà nó cũng Phật như thường. Nó đâu có đúng pháp đâu. Có gì thấy chưa? Nó đâu có đúng pháp. Đức Phật dạy tu đúng cách mới có kết quả. Đức Phật ví dụ rất là rõ, tu đúng cách mới có. Bây giờ lấy cát mà đi ép hoài như vậy, ép 100 năm nó ra dầu không? Không có ra dầu. Lấy mè ép nó mới ra dầu. Cho nên Phật nói tu đúng pháp nó mới có kết quả, đúng theo chánh pháp. Quý vị cứ nhớ cho thiệt kỹ là đừng có nghĩ rằng là tin theo Phật là vô lại hoài, cầu hoài, nguyện hoài, rồi rờ vuốt ha, rồi ngồi đó nhắm mắt lại tưởng ra mai mốt mình nằm chết cái trừ trên ba ai xuống gì xẹt xuống cái đưa mình lên nó ngon lắm. Tưởng bây giờ ngay hiện thực cái này mình có thấy tham sân si không? Thấy chưa? Ngay cái thực tại này đây nè nhìn lại coi, kiểm tra ngay chỗ đây nè. Đặc biệt lắm, chứng nghiệm ngay trong cái chỗ ngồi, chứng nghiệm ngay trong lúc mình ăn cơm, chứng nghiệm ngay trong mỗi hơi thở, chứng nghiệm trong mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái cảm giác của mình đều thấy pháp hết. Pháp ở trong cái cảm giác đó, pháp ở trong cái suy nghĩ đó đó. Cái suy nghĩ đó nó có hướng về dục không? Cái suy nghĩ đó có nuôi dưỡng sân không? Cái suy nghĩ này phải là cái suy nghĩ của tham không? Cái suy nghĩ này phải là cái suy nghĩ của bản ngã không? Dập tắt nó. Sống tất cả mọi cái do mình làm chủ, mình quyết định hết, không có một ai quyết định. Dầu cho Đức Thế Tôn chỉ cho mình cái phương pháp, mình làm thì mình thành công, mình không làm ráng chịu, Phật đứng kế bên cũng không giúp được. Phật nói hết cái pháp đó thì mình làm mới được chứ. Thấy chưa? Phật nói nè con, gạo nè con, nước nè con, do đi, do đi, bắt lửa lên con. Thấy không? Bắt lửa lên rồi để lên nấu cho đúng ha. Nếu mà nó đi mà nó sôi lên rồi đó, con giảm bớt lửa lại, con làm đúng cách hết ra có cơm ngon con ăn. Thấy chưa? Mình làm đúng y vậy thì mình ra có cơm. Mình không chịu làm. Có gì thấy chưa? Mà mình không lấy gạo mình nấu, mà ra mình lấy đất mình nấu thì nó ra cái món rất đặc biệt. Ăn không được. Ăn không được, nấu 30 năm rồi ăn không được. Nấu 20 năm rồi ăn không được. Mời tất cả đại chúng trải cái tâm từ, trải cái tâm từ quán tưởng, mở rộng cái cảm giác tình thương của mình lan tỏa ra khắp tất cả đến mọi người. Mở rộng chiều lên, lên trên. Mở rộng tâm chiều, chiều xuống dưới. Đông Tây Nam Bắc lan tỏa khắp mười phương cái tâm từ của mình. Nguyện cho khắp tất cả chúng sanh khổ đau trong thế giới này đều được an lành, đều được bình an trong cái tâm từ rộng mở của mình.